Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 272, cùng chiến tuyến 2. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Tiểu Thỏ trần chờ một chút vẫn lại là đuổi kịp cậu. Cửa trường học Khẳng Đức Cơ, Từ Cảnh Thần chọn một ly cola cho Tiểu Thỏ, chính mình một ly sữa, sau đó ngồi xuống mặt đối mặt cùng cô. Tiểu Thỏ vẻ mặt mê mang nhìn cậu, Từ Cảnh Thần bưng sữa trước mặt mình lên uống một ngụm, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ nói, hôm nay tôi tới tìm cô là có một số việc muốn nói cùng cô. Tôi biết, Tiểu Thỏ nhìn bộ dáng cậu nghiêm túc như vậy cũng không tự chủ được ngồi ngay ngắn, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn cậu nói, mời nói. Từ Cảnh Thần nhìn bộ dáng cô chăm chú lắng nghe, lý do thoái thác vốn nghĩ tốt vậy mà lập tức không biết nên nói như thế nào mới. Tốt, vì thế Tiểu Thỏ phát hiện Từ Cảnh Thần chính mình cung kính đang ngồi ở đối diện, ánh mắt nhìn cậu hồi lâu, lại phát hiện khuôn mặt đẹp trai kia càng ngày càng hồng, mà cậu vẫn lại là một chữ đều không có nói. Làm sao vậy? Tiểu Thỏ đưa tay ở trước mặt cậu quơ quơ, vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu hỏi, cậu muốn nói cái gì cùng tôi? Khụ khụ, Từ Cảnh Thần có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, điều chỉnh cảm xúc một phen, hướng tới Tiểu Thỏ nói, tôi cảm thấy đối với chuyện ba tôi và mẹ cô kết hôn này, cô hẳn là đứng ở cùng lập trường với tôi đi. Gì, ý tứ tôi là kỳ thật cô cũng không muốn mẹ cô tìm ba kế cho cô đi. Từ Cảnh Thần thay đổi cách nói một chút hướng tới Tiểu Thỏ nói, liền giống tôi không muốn mẹ kế. Cái này sao? Tiểu Thỏ trần chờ một chút nhẹ nhàng gật đầu nói, kia đương nhiên. Người nào cũng không có tốt bằng ba tôi. Cho nên hôm nay tôi tới tìm cô chính là hy vọng cô có thể đứng ở cùng lập trường với tôi, hai người chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp ngăn cản ba tôi với mẹ cô kết hôn, như thế nào? Vẻ mặt Từ Cảnh Thần nhìn có chút hồi hộp, chuyện này từ mấy ngày hôm trước lúc Tiểu Thỏ rời khỏi nhà cậu bắt đầu suy nghĩ. Dù sao từ ngữ khí phán đoán, cô giống như cũng không phải rất muốn một cái ba kế, vậy không bằng hai người bọn họ liên kết thành mặt trận thống nhất cùng nhau phá hoại việc hôn sự này. Ngăn cản như thế nào? Tiểu Thỏ có chút khó hiểu nhìn cậu, hai người họ muốn kết hôn, không phải hai người chúng ta, cậu có cái biện pháp gì sao? Đương nhiên, Từ Cảnh Thần nghiêm túc liền gật gật đầu, xoay người từ trong cặp mình lấy một cuốn vở ra đưa tới trước mặt Tiểu Thỏ. Nói, nhìn, những thứ này đều là phương pháp tốt tôi tìm đến. Tiểu Thỏ tiếp nhận vừa Từ Cảnh Thần đưa qua cúi đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy viết phá hoại bước 1 hiểu biết đối phương kỹ càng. Phá hoại bước 2, phá hoại hình tượng trong cảm nhận bọn họ. Phá hoại bước 3 thử thách kiên nhẫn hai bên. Phá hoại bước 4, Tiểu Thỏ vội vàng nhìn một lần sau đó ngẩng đầu lên nhìn Từ Cảnh Thần kéo kéo khóe môi chính mình, hướng tới cậu hỏi, những thứ này. Đều là cậu nghĩ ra được. Từ Cảnh Thần gật đầu tiếp tục nghiêm túc hướng tới Tiểu Thỏ nói, những thứ này đều là biện pháp tổng kết ra sau khi tôi tìm đọc tư liệu khắp nơi, chỉ cần diễn luyện toàn bộ bước này một lần tôi cũng không tin bọn họ còn có thể tiếp thu đối phương. Nhưng mà, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của Tiểu Thỏ chỉ, bước 1 ở trên quyền vừa thuận miệng hỏi, điều thứ nhất này liền không dễ dàng thực hiện đi cách chương.